Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, xem ra vẫn là muốn lôi mỗ ra tay giữ gìn minh giới lương thiện. Canh thứ nhất, tác giả, giữa tháng âm số lượng từ 3027 thời gian đổi mới, 2019-09-25-12, 19:50. Ông, từng vòng gợn sóng không gian khuấy động, một bóng người theo không gian thông đạo bên trong vừa sải bước ra. Nơi này chính là bỏ đi cương vực. Không đúng, là tinh quang tộc, lôi đạo có chút mơ hồ. Hắn mặc dù có địa đồ, nhưng xuyên toa không gian không có khả năng chuẩn xác như vậy. Chẳng qua là một cái vị trí đại khái thôi. Ban đầu nơi này chính là tại tinh quang tộc biên cảnh. Bởi vậy, đến tột cùng là xuyên qua đến tinh quang tộc vẫn là xuyên qua đến bỏ đi cương vực, ai cũng không rõ ràng. Lôi đạo xác định chính mình là tại tinh quang tộc, mà lại ngay tại tinh quang tộc cương vực biên cảnh, vậy thì dễ làm rồi. Thế là, hắn chậm rãi hướng phía bỏ đi cương vực bay đi. Ngược lại nơi này là biên cảnh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tinh quang tộc. Cho dù có tinh quang tộc, lôi đạo cũng có thể nhanh chóng rời đi. Hắn lần này tới có thể là hội chế bỏ đi cương vực địa đồ. Mỗi một cái phương hướng đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa còn muốn toàn phương vị hội chế. Như thế mới có thể không phụ vị kia hảo tâm ông chủ. Lôi đạo đoạn đường này tâm tình đều rất không tệ. Không có gặp được cái gì ngươi lừa ta gạt sự tình. Mà lại tại thành tự do, hắn cũng nhận đủ loại lễ ngộ. Tựa hồ mỗi người đều là người tốt. Cái này khiến lôi đạo tâm tình thật tốt. Cùng nhân loại các chúa tể cao giai tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Có lẽ, hiện tại toàn bộ minh giới tập tục muốn tốt lên rất nhiều. Cùng nhân loại các chúa tể xông xáo lúc đã có tăng lên rất nhiều. Lòng người hướng thiện, người tốt trở nên nhiều hơn. Oanh, lôi đạo đang ở cảm khái. Đột nhiên, hắn cũng cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền cũng như chạy trốn hướng phía hắn vọt tới. Lôi, lôi huynh, cứu mạng, lôi huynh cứu mạng, người nào? Lôi đạo đột nhiên giận dữ. Hắn vừa mới còn tại cảm khái lòng người hướng thiện. Hiện tại làm sao lại có chém giết? Hơn nữa nhìn đến chiếc phi thuyền kia, lôi đạo cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Đây là hoa tộc phi thuyền. Dứt khoát thời gian chưa từng có đi bao lâu. Bởi vậy lôi đạo còn có thể nhớ kỹ hoa tộc. Mà lại trí nhớ vẫn còn tương đối khắc sâu. Hoa tộc nữ tử vẫn là rất hiền lành. Đối mặt lôi đạo hiểu lầm cũng không có chú ý. Ngược lại băng lôi đạo giới thiệu thành tự do thưởng thức. Này là một đám hiền lành nữ tử. Nhưng chính là như thế hiền lành nữ tử, làm sao bây giờ lại bị truy sát? Vù, lôi đạo cơ hồ một cái bước xa đi tới phi thuyền trước. Nhường phi thuyền bay đến phía sau của hắn. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng trong hư không. Đứng chắp tay, có ba vị tướng mạo xấu xí, toàn thân sát khí thao thiên đại tôn đang đuổi giết lấy hoa tộc nữ tử. Tiểu tử, lăn đi, chúng ta muốn là đám kia hoa tộc nữ tử, không muốn xen vào việc của người khác. Trong đó một tên hung ác đại tôn thanh âm cuồn cuộn nói. Chúng nó không có trực tiếp động thủ cũng là có nguyên nhân. Lôi đạo đứng ở nơi đó, trên thân khí tức phát ra. Dù cho chỉ cảm ứng được một điểm khí tức, đều có thể biết lôi đạo là đại tôn, một vị xa lạ đại tôn. Này ba tên đại tôn cũng không có tự đại đến cảm thấy có khả năng tiện tay diệt sát mặt khác đại tôn. Bởi vậy, còn tính là hết sức khách khí, nhưng lôi đạo không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Minh giới rất nhiều người tu hành đều khắp nơi hướng thiện. Mà các ngươi lại sát khí cuồn cuộn, giết chóc thao thiên. Đây là ác a, lôi mỗ không nhìn được nhất ác. huống chi vẫn là như thế hiền lành một đám nữ tử. Lôi đạo nghĩa chính ngôn từ nói ra, minh giới người tu hành khắp nơi hướng thiện. Ba vị đại tôn hai mặt nhìn nhau, tầm mắt đều biến hết sức cổ quái. Hẳn là trước mắt cái này lạ lẫm đại tôn là cái kẻ ngu. Nhưng đồ đần có thể tu thành đại tôn, mà lại chúng nó nhìn ra, lôi đạo cũng không là hoa tộc, tựa hồ không phải đám này hoa tộc nữ tử, đồng bạn. Ngươi có thể thấy rõ ràng, chúng ta là ba vị đại tôn. Ngươi coi thật muốn cùng ba vị đại tôn là địch. Này ba tôn đại tôn nhịn không được lại nhắc nhở. Chúng nó đều sợ lôi đạo ánh mắt không tốt. Nhìn lầm, chúng nó có thể là ba vị đại tôn. Giờ phút này, trong phi thuyền hoa tộc nữ tử, từng cái đều thất kinh. Nhưng các nàng cũng không có tiếp tục trốn. Dù sao, lôi đạo tại đây bên trong, các nàng tiếp tục chạy trốn như cái gì lời. Nếu là các nàng tiếp tục chạy trốn, lôi đạo dưới cơn nóng giận không ngăn trở cái kia ba vị đại tôn, vậy các nàng cuối cùng cũng là tai kiếp khó thoát. Hình đại tôn, làm sao bây giờ? Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta số tiền lớn thuê hai vị đại tôn, thế mà vi phạm với hứa hẹn. Căn bản cũng không quản chúng ta, mới đưa đến chúng ta bị này ba tôn đại tôn truy sát. Bằng vào chúng ta phi thuyền tốc độ, chạy không khỏi này ba tôn đại tôn. Trước mắt cái này lôi đạo là chúng ta hy vọng duy nhất. Nhưng lôi đạo chẳng qua là một cái, hắn coi như là đại tôn, như thế nào là này ba tôn hung thần ác sát đại tôn đối thủ? Hoa tộc nữ tử hiện tại đã triệt để mất đúng mực. Đi, xuống nghênh chiến. Bỗng nhiên, đám nữ tử này bên trong một vị duy nhất đại tôn tựa hồ làm ra quyết định. Trầm giọng nói ra, a, hình đại tôn, ngươi có thể ngàn vạn không thể xuống. Ngươi nếu là có chuyện gì, chúng ta còn làm sao có thể trở về hoa tộc? Đúng vậy a, hình đại tôn, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hình đại tôn, ngươi là chúng ta chủ tâm cốt, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hình đại tôn lại lạnh lùng nói, ta cũng là đại tôn, như không đi xuống, nhường lôi đại tôn nhìn chúng ta như thế nào? Lôi đại tôn như thế nào làm tận tâm tận lực vì ta nhóm ngăn cản cái kia ba tôn đại tôn? Cho nên, ta nhất định phải xuống, các người cũng phải xuống nghênh chiến, có lẽ đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Hình đại tôn đã hạ quyết tâm, quyết định chủ ý. Bởi vậy, vô luận này chút hoa tộc nữ tử nói thế nào, cũng đều không thể cải biến hình đại tôn quyết định. Thế là, theo trên phi thuyền lần lượt bay ra rất nhiều hoa tộc nữ tử, đi tới lôi đạo bên cạnh. Hình đại tôn nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, sau đó là một cái đại lễ nói, làm phiền lôi đại tôn, lôi đại tôn có thể ra tay viện trợ, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Lôi đạo nhìn thoáng qua hoa tộc nữ tử, âm thầm gật đầu, quả nhiên, minh giới khắp nơi có chân tình, đều là lòng người hướng thiện. Bằng không mà nói, đối mặt rõ ràng như thế, thế yếu, hoa tộc nữ tử làm sao có thể rời phi thuyền, cùng lôi đạo kề vai chiến đấu. Mà lại, lôi đạo mặc dù nhận biết này chút hoa tộc nữ tử, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là sơ giao thôi. Nếu là đối phương trực tiếp lái phi thuyền rời đi, cái kia lôi đạo cũng sẽ không lại ngăn cản ba vị này đại tôn. May mắn, lôi đạo phán đoán không sai, đám này hoa tộc nữ tử vẫn là trong lòng còn có thiện lương. Không đành lòng thấy lôi đạo một người đối mặt ba vị hung thần ác sát đại tôn, cho nên mặc dù thế yếu, cũng muốn ra đến giúp đỡ lôi đạo cùng một chỗ kháng địch. Hình đại tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tại thành tự do sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện ở nơi này? Lôi đạo tò mò hỏi, hắn dù sao cũng phải hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hình đại tôn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nói, kỳ thật nói cho lôi đại tôn cũng không sao, đây là một cái bí mật, chúng ta đã từng một lần tình cờ phát hiện bỏ đi cương vực bên trong tựa hồ đang sinh ra một tòa tân sinh thế giới. Này tòa tân sinh thế giới còn không có sinh ra hoàn thành. Bằng vào ta một cái bình thường đại tôn lực lượng, vô phương đi vào thăm dò, nhưng ta lại không dám các loại. Dù sao bỏ đi cương vực vẫn là có thật nhiều người đi ngang qua. Vạn một thời gian dài bị những người khác phát hiện đâu. Bởi vậy, ta chuẩn bị mạo hiểm, đi thành tự do tìm hai vị vô cùng tín nhiệm đại tôn. Đã từng, chúng ta từng có sinh tử chi giao, thậm chí còn ký kết thuê hiệp nghị, còn ước định đem thăm dò đoạt được điểm một bộ phận cho hai vị kia đại tôn. Sau này, chúng ta liền thuận lợi đi tòa kia tân sinh thế giới. Kết quả còn chưa tới, lại đụng phải này ba tôn hung thần ác sát đại tôn. Muốn bắt được ta nhóm, lôi đại tôn hẳn là cũng rõ ràng. Chúng ta hoa tộc nữ tử tại minh giới kỳ thật địa vị hết sức xấu hổ. Hứa đa chủng tộc đều nghĩ bắt chúng ta trở về. Ban đầu ba chúng ta vị đại tôn là có năng lực cùng này ba tôn đại tôn chống lại. Nhưng ta cái kia hai tên sinh tử chi giao đại tôn lại căn bản không quản sống chết của chúng ta. Một mình rời đi, đi đến tòa kia tân sinh thế giới. Cho nên, chúng ta bị này ba tôn đại tôn truy sát, mãi cho đến nơi này gặp lôi đại tôn. Nếu như lôi đại tôn nguyện ý cứu chúng ta, ta cũng nguyện ý lại mang lôi đại tôn đi tới tòa kia tân sinh thế giới. Trước mắt tòa kia thế giới chỉ có ta cùng cái kia hai tên vi phạm cam kết đại tôn biết. Vô cùng che giấu, lôi đạo nghe hình đại tôn nói ra chân tướng, không khỏi thổn thức không thôi. Mặc dù minh giới người người hướng thiện, nhưng cũng tránh không được có một ít người phá hư này loại tốt đẹp không khí. Gặp lợi ích, liền lập tức trở mặt. Rõ ràng, hình đại tôn liền là gặp người không quen, gặp hai vị tâm ngoan thủ lạt, trở mặt không quen biết đại tôn. Cái gọi là sinh tử chi giao, tại lợi ích trước mặt liền là chuyện tiếu lâm. Tân sinh thế giới, lôi đạo hoàn toàn chính xác hết sức động tâm. Một tòa tân sinh thế giới, bên trong tài nguyên là nhiều nhất. Bất quá, nếu là nói lôi đạo có để ý nhiều, vậy cũng không nhất định. Một tòa thế giới thôi, đừng nói tiểu thế giới, coi như là đại thế giới lại như thế nào. Lúc trước lôi đạo tại nhân loại cương vực lúc, đem nhân loại cương vực cùng với hạt tộc cương vực, không biết bao nhiêu tòa thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều vơ vét không còn gì. Không quan trọng một tòa thế giới, lại có thể đạt được nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, lôi đạo mặc dù đối này tòa tân sinh thế giới không phải quá để tâm, nhưng dù nói thế nào, cũng không thể để lấy ba tôn hung thần ác sát đại tôn tổn thương đến đám này hoa tộc nữ tử. Tốt, lôi mỗ biết, dứt lời, lôi đạo đứng chắp tay, tầm mắt nhìn phía cái kia ba tôn hung thần ác sát đại tôn. Vừa mới lôi đạo cùng hình đại tôn ở giữa trao đổi. Vẻn vẹn chẳng qua là thần niệm ở giữa trao đổi. Bởi vậy, nội dung cụ thể, cái kia ba tôn hung thần ác sát đại tôn cũng không biết. Các ngươi là chính mình đi, vẫn là lôi mỗ đưa các ngươi đi. Lôi đạo từ tốn nói, tầm mắt phảng phất bế nghễ chúng sinh, căn bản cũng không có đem ba vị đại tôn không để trong mắt. Ba vị đại tôn giống như nhận lấy cái gì lớn lao vũ nhục một dạng. Từng cái đều nổi trận lôi đình, không biết sống chết lạ lẫm đại tôn. Ngươi thật cho là chúng ta huyết ngục tam sát không dám giết ngươi. Sau một khắc, huyết ngục tam sát trực tiếp liền động thủ. Từng cái đều hiển hóa ra chân thân. Lại có thể là tán đoàn nồng đậm vết máu đản sinh sinh mệnh. Không có cái gì bộ tộc, liền là độc thân ba người. Dạng này sinh mệnh, kỳ thật vô cùng đáng sợ. Chúng nó không ràng buộc, lại là đại tôn. Vô cùng khó dây dưa, lôi đạo lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ai, xem ra vẫn là muốn lôi mỗ ra tay giữ gìn minh giới lương thiện. Sau một khắc, Lôi đạo cũng không chút do dự, khổng lồ thân thể trong nháy mắt hiển hiện ra, ầm ầm, lôi đạo côn bằng thân thể trong nháy mắt hiển hóa đến cực hạn, tản ra khí tức kinh khủng. Đây là đỉnh tiêm đại tôn khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.